Đệ nhất kiếm thần, chương 6395. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhị Nha đang định ra tay lần nữa thì lúc này, kiếm trong tay người đàn ông áo xanh đột nhiên bay ra. Vù, tiếng kiếm vang lên, đại hán lập tức bay ra, cuối cùng bị một kiếm ghim trên vách tường. Advertisement, trực tiếp bị nghiền áp. Thấy vậy, Hoa Nhất Y nhìn người đàn ông áo xanh sâu xa. Nàng ta phát hiện, nàng ta đã đánh giá thấp thực lực người đàn ông áo xanh này rồi. Advertisement, đại hán kia lúc này cũng ngây người. Ngay cả một kiếm mà bản thân cũng không đỡ được. Hắn ta muốn động, nhưng thanh kiếm kia khóa chặt cả người hắn ta. Ngay cả động đầu ngón tay hắn ta cũng không làm được. Lúc này, đại hán biết mình đã chọc phải người không nên chọc. Đại hán vội nói, các hạ, vừa nãy tại hạ đã mạo phạm rồi. Tại hạ là người của thần các, mong các hạ hạ thủ lưu tình. Thần các, người đàn ông áo xanh quay đầu nhìn Hoa Nhất Y, thần các là gì? Hoa Nhất Y giải thích, một đoàn thể nhỏ, khoảng chừng sau người, đều là bán bộ ý cảnh. Người đàn ông áo xanh khẽ gật đầu, ngón tay lướt nhẹ, vù, đầu đại hán kia lập tức bay đi, trực tiếp bị tiêu diệt. Cứ vậy mà bị tiêu diệt, ngay cả cơ hội luân hồi cũng không có. Thấy cảnh này, ánh mắt Hoa Nhất Y có chút kinh ngạc. Kiếm tu này hành động thật sự không hề do dự. Loại người như vậy, một là rất ngu ngốc, không thì là rất mạnh. Người đàn ông áo xanh nhìn Diệp Huyên, cười nói, đi, dẫn con đến một nơi. Nói xong, y dẫn mọi người đi đến một nơi xa, như nghĩ đến gì đó. Y quay đầu nhìn Hoa Nhất Y, làm phiền chuyển lời đến thần các gì đó. Muốn báo thù thì nên cố sức gọi nhiều người đến. Giết một người thật sự không thú vị gì cả. Mọi người, cách chương.